Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 27, giả vờ bị hạ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triệt đẩy cửa ra một cái nhanh như chớp mắt, cũng không có dự đoán đến sẽ nhìn đến trường hợp như vậy. Muội muội hắn toàn thân trần trụi, tứ chi bị trói lại ghé vào trên giường, cái mông trắng nõn như đánh sâu vào tầm mắt hắn, như vậy làm người khó có thể tin. Là kia đóa hoa hồng nhạt đối mặt với hắn, lại không ngừng mấp máy, mỗi một giây đều có chất lỏng nhỏ giọt xuống dưới, mà trên giường cư nhiên có một cái ly thủy tinh, cái ly đã đầy hơn một nửa, trong không gian tràn ngập hơi thở dâm mỹ, này nữ nhân bị trói quỳ gối trên giường như là đi tiểu giống nhau. Cố Triệt trong cổ họng thanh âm đều phát không ra, làm như chúng ta về phía trước đi đến. Trong toàn bộ quá trình, đại não máy móc thu thập hiện trường tin tức, Viện Viện bị người ta cột vào trên giường, đôi mắt bị che lại, miệng bị ngăn chặn, chỉ còn lại có cái miệng nhỏ kia còn ở ly thủy tinh tích đầy dâm thủy. Như là vĩnh viễn không cạn thủy liêm động, đi đến mép giường, có dâm thủy đang chảy lên ly thủy tinh, đột nhiên đẩy ra, liền phun ở Cố Triệt trên mặt. Ngọt ngào hơi thở tản ra, Cố Triệt đột nhiên bừng tỉnh, hắn đang làm cái gì? Thấy muội muội bị người ta lỏa thân buộc lấy, hắn cư nhiên còn ở đây phát ngốc, hắn mãnh đến muốn cho chính mình một cái tát, vừa định nói chuyện, lại phát giác không ổn, không biết người trói Viện Viện là ai, cũng không biết có phải Viện Viện tự nguyện hay không, hắn giờ phút này nói ra, không khỏi làm người xấu hổ. Cố Triệt nhấp môi, chỉ có thể không nói một lời. Cố nén nhanh nhiệt khí, đầu chuyển hướng một bên không xem hình ảnh hương diễm gần trong gang tấc. Đem ly pha lê trên giường lấy đi, tay thăm dò xuống giúp Viện Viện cởi bỏ dây thừng buộc chặt. Cố Cảnh Chu trói chính là cái người chuyên kinh nghiệm, không có biện pháp riêng, tuyệt đối là càng cởi càng chặt. Cố Triệt nào biết đâu rằng này đó. Hắn còn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, phi lễ chớ nhìn, mặc dù là cởi trói cũng tuyệt không dùng đôi mắt xem. Vì thế này mở, dây thừng càng ngày càng loạn, nữ hài toàn bộ thân thể bị ép đến càng khẩn, no đủ bộ ngực sữa bị đè ép đến không thành bộ dáng. Đáng thương thân thể mềm mại điên cuồng run rẩy, giống như chú nai nhỏ đáng thương, Cố Viện toàn thân đều là mồ hôi. Này một cái buổi sáng chịu đựng tra tấn thật sự quá dài a, vừa mới nỗ lực chảy nước, kia được hơn 10 phút, cũng đã đem nàng dục vọng lên men tới cực điểm rồi. Trong phòng vang đến thanh âm rất nhỏ nói cho nàng biết. Có người tới, nàng còn cho rằng là ba ba, nghĩ đến sắp có côn thịt lớn thao lạn tiểu huyệt, nàng trong lòng chờ mong. Liền dâm dịch đều chảy xuôi càng thêm vui sướng. Ai ngờ không chỉ có không có mãnh liệt bạo cắm, cư nhiên còn ở bị dâm loạn. Dây thừng đều càng gỡ càng tiến sát. Người này vẫn là có chút hoang mang, đại não như say xe, hô hấp không thuận, cực độ khát vọng làm nàng rớt xuống nước mắt, thân thể cũng khát vọng đến khó chịu, thiếu chút nữa ngất đi. Cố Triệt liền tính lại không hợp với nhân tình, cũng biết chính mình làm nữ hài càng thêm khó chịu. Hắn trong lòng tự trách, không dám lại đụng vào dây thừng kia. Do dự một lát sau, chỉ duỗi tay đem nữ hài trong miệng nhét quần lót lấy ra tới, giúp nàng thông thuận khí. Toàn bộ quá trình như cũ là không nói lời nào. Cố Viện dồn dập thở hổn hển, bị che lại đôi mắt còn đang không ngừng rớt nước mắt. Nàng dán người tới thân thể hắn, vừa mới chuẩn bị thỉnh cầu thao, chóp mũi nhạy bén ngửi được một tia hương vị của sách này. Hương vị là của ca ca, đối đãi cái này tư tưởng như ca ca nàng, cầu thao khả năng liền không dùng được. Cố Viện ở một giây khóc càng thêm đáng thương lên, một bên khóc một bên vặn vẹo thân thể, cấp cho chính mình một cái lý do, lại thông minh không kêu. Ca ca, người tốt a, ta bị người ta hạ dược, cầu ngươi, cầu ngươi thao ta một lần được không? Ta sắp chịu không nổi. Ô ô, Cố Triệt sửng sốt, hạ dược, cái gì dược? Liên hệ thân thể viện viện không ngừng chảy ra mật dịch. Chẳng lẽ là xuân dược? Tình cảnh này đều cho thấy, ở Cố gia, có người hạ xuân dược viện viện, còn đem nàng buộc chặt lên đùa bỡn. Nghĩ đến đây, Cố Triệt sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu lập tức báo nguy, lại đồng thời, có băn khoăn như vắt ngang trong lòng. Việc này một khi công khai, tất sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với nàng. Chính là như vậy suy nghĩ một cái, nữ hài ở trên người hắn cọ đến càng thêm lợi hại. Tuyết da mềm nhẵn tinh tế, vú bự bị trói chặt cọ sát cơ ngực rắn chắc của hắn. Tiểu huyệt dâm dịch cũng lưu lại dấu vết khắp nơi. Như vậy một bộ mị sắc sinh hương, tư thế mê say điên cuồng. Hơn nữa nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc nức nở từng trận cầu xin, mỗi một lần đều chọc ở trái tim Cố Triệt, làm hắn trong lòng bủn rủn, không thắng được lòng thương tiếc. Lần trước ở trên sofa trải nghiệm qua cực đại khoái cảm trở về đại não, là giấc mộng lâu dài đến nay liều mạng áp chế lại. Lại như cũ với đêm khuya giấc mộng, mấy lần đều vô ý nhớ tới. Lúc này mộng cũ tái hiện, mọi cách đều như dụ hoặc nhân tâm. Hắn nên làm sao bây giờ? Hôm nay đăng chương mới nha. 3. Cách chương.